Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, ác ma 2, 15:30 vật chứng khoa kỹ thuật viên trải qua đối xe chỗ ngồi sợi cùng lông tóc tiến hành xét nghiệm. Phát hiện trừ bỏ nạn nhân Tôn Nhị bên ngoài, chí ít còn có một người khác đã từng ngồi qua xe của nàng, mà lại có thể là một nam tính. Sợi vì ni lông, 15:41 từ giao thông đội cầm lại video biểu hiện. Tại đêm qua hẹn 6:30 đến 9:40 phút ở giữa trung tâm thành phố, ba cái đường cái khẩu đường xá máy camera hết thảy 4 lần quay chụp đến Tôn Nhị chiếc kia màu vàng QQ Cherry. 6:31 cùng 7:08 phân biệt quay chụp đến QQ hướng đông chạy. 8:41 cùng 9:29 phân biệt quay chụp đến QQ đi về hướng tây chạy. Vương Thụ Lâm không hiểu, hung thủ đang làm gì? Tại nội thành bên trong vòng quanh sao? La Viêm Lân nói, tại 7:08 đến 8:41 camera quay chụp cái này hơn 1 giờ thời gian bên trong khẳng định phát sinh một ít chuyện, vượt quá hung thủ dự kiến sự tình. Tôn Nhị hẳn là tại trong cái thời gian này ý đồ chạy trốn. Ngoài ý liệu sự tình, hung thủ nguyên định đem nạn nhân đưa đến một nơi nào đó. Kết quả lâm thời thay đổi chú ý, đem xe quay đầu lái về, chạy đến chợ nông sản, về sau bỏ xe chạy trốn. Vương Thụ Lâm nói, trước mặc kệ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hung thủ thân phận có thể hay không tiến một bước xác định. La Viêm Lân không có nhìn bất luận kẻ nào, trầm mặc một lát mới chậm chạp mở miệng, giống như đang lầm bầm lầu bầu. Hung thủ, nam tính, tướng mạo xuất chúng, tuổi tác tại 25 tuổi đến 35 tuổi ở giữa, mặc chỉnh tề, có cố định công việc, làm qua lái xe, hoặc là tại ô tô linh kiện sửa chữa cửa hàng làm việc qua, trụ sở tại trong thành phố. Trung tâm thành phố hướng đông, 5 km phạm vi, độc thân, bạn gái. Hắn dừng lại một chút, bỗng nhiên ý thức được, trước mắt phân tích cùng mình trong ý nghĩ đã tồn tại cái kia hình ảnh khác rất xa. Tất cả mọi người đang nhìn hắn, không biết trong lòng của hắn mâu thuẫn. Hắn tận lực loại bỏ trong đầu đã tồn tại giả thiết. Hoàn toàn dựa theo tâm lý chân dung chương trình khách quan máy móc phân tích đi, hắn kết giao nữ nhân, nhưng là không có cố định bạn gái, không có bạn thân, hắn thu nhập không cao, địa vị xã hội không cao, đối với chính mình hiện trạng bất mãn, có mang thật sâu tự ti tâm lý, hắn rất có thể đến từ nông thôn gia đình, hắn rất có thể ngay tại Hokkaido phòng ăn làm việc, hoặc là cùng nhà ăn nội bộ người quan hệ mật thiết. Vương Thụ Lâm nhịn không được hỏi, căn cứ là cái gì? Tôn Nhị là Hokkaido phòng ăn số 1 số 2 cao thu nhập nghệ kỹ. Tính cách cao ngạo, tự cao tự đại, nếu không phải địa vị xã hội rất cao hoặc là tướng mạo xuất chúng nam nhân, nàng là không sẽ cùng hắn kết giao. Nàng có thể không đề phòng chút nào đối phương, ít nhất nói rõ nàng đối với đối phương cũng không ghét. Người kia chí ít hẳn là phù hợp trong đó một điều. Nhưng bởi vì lưu tại người chết trong xe nam tính vải áo vì phổ phổ thông thông ni lông, cái này không phù hợp kẻ có tiền đặc thù. Thông qua cùng trước 3 vụ án so sánh phân tích ra, hung thủ tính cách trường kỳ kiềm chế, bề ngoài cực đoan sạch sẽ, mà thấp thu nhập công việc cùng địa vị xã hội hơi thấp cũng sẽ là hắn sinh ra tự ti tâm lý nguyên nhân, thậm chí tuổi thơ của hắn có khả năng từng chịu đựng một ít thương tích. Thường thường dạng này người một khi bộc phát, thủ đoạn liền sẽ tàn nhẫn dị thường. Thí dụ như, hắn đem nội khố che tại người chết trên mặt, làm như vậy là vì làm người chết không phải cá tính hóa cường điệu đối nàng khinh như ý đồ. Hắn đem nữ tính xem là một cái khát vọng lại căm hận quần thể. Ngoặc kép chấm chấm, hắn phạm án ngẫu nhiên tính rất lớn, đồng thời có mạo hiểm tính, vừa lúc nói rõ hắn độc thân đặc điểm. hắn đối Hokkaido phòng ăn hoàn cảnh chung quanh 10 phần hiểu rõ. Thậm chí cùng nhà ăn nội bộ nhân viên công tác cũng quen thuộc. Nói rõ hắn rất có thể tại phòng ăn công việc, chí ít cùng trong nhà ăn nhân viên công tác tương đối quen thuộc. Hắn mới có thể có cơ hội thường xuyên đi phòng ăn. Vậy ngươi làm sao xác định hắn là nông thôn? Ngươi, có người hỏi, bình thường nông thôn người sẽ so người trong thành càng khát vọng thay đổi tự thân cảnh ngộ. Hắn thừa nhận áp lực cũng so thành phố bên trong lớn lên người lớn. Mà lại, La Viêm Lân dừng một chút, đường xá camera biểu hiện kêu kêu xe lúc đầu nhắm hướng đông chạy. Kia là rời xa trung tâm chợ phương hướng. Hắn sẽ đi chỗ nào? Ta đoán chừng, hắn thuê nhà ở lại trong thành. Nhưng là ở ngoài thành nông thôn bên trong còn có một bộ phòng ốc thuộc về hắn. Không thể nào là hắn vì gây án thuê. Hắn không có cái kia thực lực kinh tế. Rất có thể, hắn mỗi lần bắt cóc nạn nhân đều sẽ mang tới đó xử trí. Lần này, bởi vì tình huống ngoài ý muốn hắn không thể không thay đổi chủ ý. Cố ý đem lái xe đến thành phố hướng đông rời xa hắn tại thành phố trụ sở. Dùng cái này nhiễu loạn chúng ta phá án phương hướng. Chờ một chút, Vương Thụ Lâm đánh gãy. Người vừa rồi nói có một chỗ mâu thuẫn. Chỗ nào? Hung thủ gây án địa điểm nếu như ở xa nông thôn. Vậy hắn là như thế nào đem nạn nhân từ trong thành dẫn đi? Cũng không thể mỗi một lần gây án đều đoạt xe đi. Huống chi, ba hạng đầu nạn nhân cũng không phải có thể mua được xe kẻ có tiền. Hắn nhất định tự mình lái xe, nhưng người mới vừa nói hắn thu nhập ít ỏi. Vậy có lẽ là một chiếc xe second hand, thậm chí báo hỏng xe, trải qua cải tiến sau miễn cưỡng có thể sử dụng. Bất quá, còn có một loại khả năng, hắn bản thân liền là lái xe. Tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, hung thủ thân phận trong lúc vô hình lại bị rút nhỏ. Vương Thụ Lâm nói, ngươi mới vừa nói, hắn có khả năng ở tại trung tâm thành phố hướng đông. Hắn đem xe dừng ở chợ nông sản, vị trí này cách hắn hiện tại nhà ở sẽ không quá gần. Đồng thời cũng sẽ không quá xa, bỏ xe về sau, hắn cho dù vòng xa, cũng hẳn là có thể tại trong vòng một giờ chạy về nhà. Tách rời người chân dung, nam tính. Thành phố y nông thôn người, tướng mạo xuất chúng, tuổi tác tại 25 tuổi đến 35 tuổi ở giữa. Hướng nội, mặc chỉnh tề, có cố định công việc, cùng Hokkaido phòng ăn có quan hệ mật thiết, có thể là lái xe, hoặc là tại ô tô linh kiện sửa chữa cửa hàng làm việc qua. Trụ sở tại trong thành phố, trung tâm thành phố hướng đông, phạm vi 5 km. Độc thân, 17:13 Vương Thụ Lâm đem nội thành bản đồ mở trên bàn làm việc. Hokkaido trong nhà ăn nam tính công nhân danh sách thả ở bên cạnh. Trên danh sách tiêu chú mỗi người cơ bản lý lịch, bao quát hiện tại gia đình địa chỉ. Tất cả tổ chuyên án thành viên đều đem đầu lại gần. Nhìn xem hắn trừng mắt con mắt đỏ ngầu dùng bút đỏ tại trên bản đồ họa vòng. Một vòng tròn đại biểu một cái tên người. Không biết cuối cùng tên nào xui xẻo nhất. Pháp võng tuy thưa, thưa mà khó lọt. Sao chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?